Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396: Nói đi là đi lữ hành. Trong điện thoại, nghe xong Shirakawa Yu báo cáo, Jin kỳ thực không nhiều lắm bất ngờ, chỉ có thể nói, hắn quá hiểu kia xoa sơ, nếu như không có Zoom gây trở ngại, như vậy lấy tính tình của đối phương, tất nhiên sẽ đem Pisco loại này có giá trị lợi dụng thành viên. Phát triển trở thành một con cờ. Lão này làm nguyên lão. Tuy rằng lớn tuổi không cái gì năng lực. Nhưng trong tay tích góp năng lượng vẫn có một ít. Huống hồ. Còn có châu Âu bên kia cán bộ Iris hỗ trợ làm nền. Thật muốn kế hoạch tính. Cũng được cho có thể xưng bá một phương. Chỉ là Pisco bản tính không thích tham dự đấu tranh. Vì lẽ đó hắn không có đưa tay đầu sức mạnh tập kết cùng nhau. Càng không có bày ra kẻ thống trị như thế phái đoàn. Tổ chức cao tầng cũng chính là lo lắng Pisco lực lượng trong tay quá nhiều. Tâm tư nhưng lại không ở trong tổ chức. Mới quyết định làm khó dễ hắn cũng diệt trừ hắn. Một lần nữa đổi một vị có thể khống chế con rối đi tới. Tiếp nhận hắn công tác. Xem như là người nắm quyền đông đảo thường quy thao tác một trong. Nhưng không nghĩ kia xoa sơ trực tiếp hoàn mỹ hóa giải lần này làm khó dễ. Nhưng tổ chức tạm thời không có lý do gì đi động Pisco. Jin lắc lắc đầu. Nếu như dựa theo hắn trước đây tính cách. Nói không chắc sẽ bị kia xoa sơ loại hành vi này tức đến. Hận không thể mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Nhưng hiện tại, Zoom đều bị hắn nói diệt đi liền làm rơi mất. Hắn nơi đó còn có thể đi quan tâm điểm ấy chuyện hư hỏng. Chỉ cần kia xoa sơ không đem trời chọc ra cái lỗ thủng. Như vậy tất cả liền đều tốt nói. Nghĩ tới đây. Jin trong điện thoại âm thanh trầm thấp hỏi. Nếu xử lý tốt nhiệm vụ. Sau đó ngươi có tính toán gì? Đúng đấy. Có tính toán gì đây? Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu suy tư giống như lầm bầm lầu bầu. Hiện tại Zoom tử vong. Vị tiên sinh kia không có phái ra người khác tiếp nhận Zoom vị trí. Liền biểu thị Zoom vị trí trống không? Tạm thời không có người cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Nghe tới thật giống có chút trống vắng. Nhưng trên thực tế, không có nhiệm vụ sau đó. Mọi người nên đều nhàn rỗi. Có thể mỗi ngày đi dạo phố, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, hưởng thụ về hưu như thế nhàn nhã sinh hoạt. Liền, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, nói chung. Vẫn là có ý định trước tiên phá giải USB chương trình. Chấm ngoặc kép, biết rõ cái này USB bên trong có cái gì. Ta thì có thể triệt để an tâm đi. Nói đến đây, Shirakawa Yu có chút kỳ quái hỏi. Nói đi nói lại, Jin sao chan ngươi đây? Ngoặc kép, Zoom tên kia chết rồi. Người nên cũng có thể rảnh rỗi đi. Lời đến đây nơi. Hắn vốn tưởng rằng Jin sẽ như hắn suy nghĩ như vậy. Thở ơ ừ một tiếng. Nhưng không được nghĩ. Jin lạnh lùng một hừ. Không có gì hay khí nói. Ha ha. Ngươi là rảnh rỗi không sai. Kia xoa sơ. Ngoặc kép. Nhưng ta còn muốn thu thập ngươi hỗn loạn. À. Nghe nói như thế. Shirakawa Yu hơi sửng sốt một chút. Cái gì hỗn loạn. Nói chuẩn xác. Là tequila hỗn loạn. Ha, tequila. Shirakawa Yu nghe được rơi vào trong sương mù. Danh tự này đối với hắn mà nói. Không khỏi cũng quá có thời đại cảm giác. Tequila cái kia tên ngốc. Không phải từ lúc chính mình mới vừa lên cấp cherry thời điểm. Liền bị chính mình chém đứt một tiết ngón tay út. Thuận tiện tiết lộ tình báo hố chết sao. Làm sao này sẽ còn có thể từ Jin trong miệng đụng tới danh hiệu. Thấy hắn một bộ không thể nào hiểu được phản ứng. Jin trầm giọng giải thích nói. Tequila trước khi chết. Có cái phần mềm giao dịch nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Sau khi hắn chết. Nhiệm vụ này giao lại cho Vermeer xử lý. Nhưng Vermeer ở cái kia sau khi bốc hơi khỏi thế gian. Tung tích không rõ. Vì lẽ đó cái này nhiệm vụ lại giao lại cho Zoom. Có điều hiện tại Zoom cũng chết. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Jin không mang theo nhiệt độ âm thanh dừng lại. Nghĩ biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Đặt này phát động vong ngữ đây. Có điều, nghe xong Jin, hắn cũng hơi hơi ở trong đầu cân nhắc vài giây. Nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương nói tới cái này truyền đến truyền đi nhiệm vụ. Hẳn là Itakura cùng tổ chức giao dịch nhiệm vụ. Đại khái chính là Vermut cùng Tequila ở trước đây thật lâu. Tìm tới nhà thiết kế nổi tiếng Itakura. Cưỡng bức dụ dỗ ủy thác hắn thiết kế ra một phần chương trình. Giao cho tổ chức, mà gần nhất, gần như liền đến cái này giao hàng ngày. Phỏng chừng nhiệm vụ này, hiện tại cũng là về Jin phụ trách đi. Truyền một cái chết một cái nhiệm vụ truyền tới trong tay mình. Dù cho là Jin, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sản sinh điểm mâu thuẫn tâm tình. Nghĩ tới đây, cuối cùng cũng coi như biết Jin oán khí đến từ đâu. Shirakawa Yu nhất thời không nhịn được cười cười lên. Ha ha, được rồi, nhiệm vụ này quả thật có chút không quá may mắn ha. Cái kia có cần hay không người thân ái Cherry đến phụ một tay? Không cần, Jin trực tiếp lạnh như băng từ chối. Chỉ là cái giao dịch nhiệm vụ mà thôi. Vodka một người đều đầy đủ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, thanh âm trong điện thoại ở đây hơi dừng lại. Như là có siêu năng lực như vậy. Jin âm thanh không đổi nói. Người nên còn có việc. Kia xoa sơ. Shirakawa Yu nghe vậy sững sờ. Mấy giây sau mới phục hồi tinh thần lại. Lấy một bộ rất khó mà tin nổi ngữ khí hỏi. Ta có rõ ràng như vậy sao? Jin không lên tiếng. Chỉ là phát sinh ha ha một tiếng lạnh nhạt cười nhạo. Tựa hồ ở hướng về hắn truyền đạt ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta rõ rõ ràng ràng ý vị. Nhất thời, Shirakawa Yu ngồi ở trên ghế trọn dưới lông mày. Được rồi, hắn lấy chịu thua giống như ngữ khí mở miệng. Loại trừ mới vừa nói những kia bên ngoài. Ta còn dự định mấy ngày gần đây lên đường. Chuyển động thân thể, bay đi Washington một chuyến. Jin trầm ngâm dưới, sau đó mới suy đoán nói. Người dự định đi nơi đó nghĩ biện pháp phá giải USB. Vẫn là nói, người đã sớm chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn gì? Shirakawa Yu nhún nhún vai nói. Gần như đi, có điều ta còn không như vậy thần. Lần này chỉ là đi thử vận may. Chấm ngoặc kép, thuận tiện, ta biết mấy người. Ở Washington Sinler công ty. Sinler công ty có toàn thế giới tiên tiến nhất giả lập hiện. Thực kỹ thuật. Đồng thời cái này kỹ thuật hạng mục khai phá còn không kết thúc. Ta đi nơi đó tham quan. Nói không chắc có thể gặp phải cái người hữu duyên. Giúp ta mở ra đoạn này chương trình đây. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo Shirakawa Yu nói ra càng ngày càng không đáng tin lời nói. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tế nhị. Trước đó, hắn còn tưởng rằng kia xoa sơ lại chuẩn bị cái gì cao thâm khó dò tính toán đây. Kết quả chỉ là đầu đánh như thế. Nghĩ đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Này não mạch kín liền thanh kỳ thái quá. Làm người khó có thể dự đoán hắn ý nghĩ. Cái tên này đến cùng có không hề có một chút thân là tổ chức tội phạm thành viên tự giác. Trầm mặc một lúc lâu. Jin hít sâu một hơi. Lẳng lặng hỏi. Ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Shirakawa Yu không chút do dự trả lời. Tiện thể còn ý tứ sâu xa cười hai tiếng. Duyên phận vật này, ai lại có thể nói rõ đây? Như thế nào? Jin Sao Chan có muốn hay không cùng đi với ta Washington đi một lần? Hắn cười khanh khách phát sinh mời. Kết quả, Jin chỉ là hạ thấp lời nói nhiệt độ. Tức giận nói câu chính mình phạm xuẩn đừng mang lên ta, liền cúp điện thoại. Nhìn đã kết thúc trò chuyện bảng. Shirakawa Yu không đáng kể giống như cười. Đem điện thoại di động tiện tay để lên bàn. Hắn đi xin lơ an bài của công ty. Đương nhiên không phải đi thuần tham quan tìm vận may. Mà là dự định trải nghiệm xin lơ công ty khai phá giả lập hiện thực trò chơi kén. Loại trò chơi này là vận dụng giả lập hiện thực kỹ thuật. Có thể chi phối người ngũ giác. Khiến người trải nghiệm ngay ở trên thực tế phát sinh sự tình trước nay chưa từng có trò chơi. Shirakawa Yu là đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú. Bởi vì, hắn nhớ không lầm, kén trò chơi hệ thống bên trong, ẩn núp một cái tên là Noe Ark trí tuệ nhân tạo. Cái này trí tuệ nhân tạo có siêu mạnh tự mình trưởng thành năng lực. trưởng thành một năm tương đương với nhân loại 5 năm. Nguyên tắc bên trong, thậm chí vẻn vẹn dựa vào DNA dò xét trình tự, liền vừa đối mặt tra ra Conan thân phận thực sự. Trình độ nghiền ép hiện nay phần lớn tin tức khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó, nếu như có thể nghĩ biện pháp thông đồng đến cái này, Noe Ark. Như vậy phá giải tổ chức USB chương trình, nên cũng chỉ là vài giây một cái đĩa thức ăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.